nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 318, chương 317, hắn gọi Ngô Đại Hải. Các hạ ở sư phụ ta thu đồ đệ nghi thức lên mở miệng khiêu chiến. Có hay không có chút quá không tuân theo quy củ. Vẫn đứng ở Lý Đông Lai bên cạnh đại sư huynh, nhìn thấy phía dưới cái kia xuyên đường trang người trung niên khiêu khích. Nhất thời biến sắc, lớn tiếng quát lớn, mà cái kia xuyên đường trang người trung niên nhưng là hừ lạnh một tiếng. Sư phụ ngươi đều còn chưa nói, ngươi tiểu bối này chó miệng vào, thật là không có quy củ. Ngươi, đại sư huynh cùng mấy vị sư huynh nghe vậy, nhất thời khí muốn đi xuống đánh cái kia đường trang nam. Nhưng là bị Lý Đông Lai giơ tay ngăn lại, vị sư phụ này, nhìn lạ mặt, không biết là nơi nào sư phụ. Tại hạ ma đô bát quái trưởng Vương Hổ. Đường trang nam ôm cái quyền trả lời. Lý Đông Lai nhíu nhíu mày, nhìn về phía Vương Hổ nói: Vương Long là ngươi người nào? Chính là nhà ta đại ca. 10 năm trước nhà ta đại ca thảm bại trong tay ngươi. Bát quái trưởng bại bởi hình ý quyền. Hôm nay ta liền muốn rửa sạch nhục nhã. Vương Hổ tiến lên một bước lớn tiếng nói. Lý Đông Lai nhìn Vương Hổ, thở dài ôm quyền khách khí nói, ta từ lâu lui ra giang hồ, bây giờ chỉ là nơi này một cái phổ thông dạy quyền sư cha. Sẽ không lại cùng ngươi luận võ, vẫn xin xem xét. Vương Hổ vừa nghe, nhất thời nổi giận, 10 năm này, ta khổ luyện bát quái trưởng, khiêu chiến các nơi cao thủ, bây giờ rất như dễ dàng tìm tới ngươi. Ngươi nói không muốn cùng ta đánh, này có thể không thể theo ngươi. Nói xong, hắn dĩ nhiên không kiêng dè nữa, trực tiếp cất bước tấn công về phía Lý Đông Lai. Sư phụ, để cho ta tới gặp gỡ hắn. Đại sư huynh thấy đối phương tấn công tới, liền muốn nghênh thân mà lên, lại bị Lý Đông Lai trực tiếp một tiếng quát lớn, đuổi xuống, ngươi còn không phải là đối thủ của hắn. Mang theo các sư đệ đi xuống trước. Ngoặc kép, sư phụ chỉ thủ chớ không tấn công. Chẳng trách năm đó có thua với hắn. Charlie đi tới hàng thứ nhất vị trí, nhìn phía trước tranh đấu sư phụ cùng vị kia gọi Vương Hổ bát quái trưởng cao thủ. Trong lòng trong bóng tối lẩm bẩm nói, hắn nhớ tới năm đó bái sư thời điểm, có người tới khiêu chiến sư phụ, sau đó sư phụ chiến bại. Còn bởi vậy lưu lại mầm bệnh, sau khi thân thể liền vẫn không tốt lắm. Bây giờ nhìn lại, không phải sư phụ năm đó đánh không lại đối phương, chủ yếu vẫn là không nghĩ lại luận võ. Vì lẽ đó đang đánh nhau bên trong vẫn phòng thủ, nhưng không phản kích. Đối với Lý Đông Lai hiện tại làm như vậy, chắc Lý nội tâm tuy rằng khâm phục, nhưng cũng không tán thành. Dưới cái nhìn của hắn, đối với kẻ địch, vậy thì không thể lưu thủ, không thể nhẹ dạ, lấy đức thu phục người chỉ đối với quân tử hữu dụng. Đối với tiểu nhân liền muốn lấy lực phục người, bằng không không làm được, bị thương chính là mình. Lý Đông Lai bây giờ hơn 50 tuổi, sức mạnh cùng tốc độ vốn là không lớn bằng lúc trước. Đối mặt mới vừa 40 ra mặt Vương Hổ, trên thân thể là không chiếm ưu thế. Hơn nữa đối với diện cũng không phải tên soàng xĩnh. Bát quái trưởng càng là lấy tay đen nổi danh. Đánh tất cả đều là chỗ yếu. Lý Đông Lai chỉ thủ chớ không tấn công. Tiền kỳ dựa vào tinh diệu chiêu thức còn có thể hóa giải. Nhưng theo thể lực giảm xuống, mặt sau liền bắt đầu có vẻ càng ngày càng gian nan lên. Không được, bởi một hơi không thở lại đây. Hắn thân thể động tác chậm chạp một hồi, nhất thời nhường Vương Hổ nhìn ra kẽ hở, một trường xuyên qua phòng ngự, đánh về phía hắn xương sườn vị trí. Nếu như một trường này đánh trúng, lấy Vương Hổ thực lực, nhất định sẽ nhường Lý Đông Lai đoạn lên mấy chiếc xương sườn. Đồng thời còn có thể thương tổn được nội tạng của hắn. Mà hắn cái tuổi này, như vậy thương phòng chừng phải nuôi rất lâu mới có thể tốt. Có điều, đối với này Lý Đông Lai cũng là trong lòng đã sớm chuẩn bị. Chịu đựng qua một trường này, chắc hẳn Vương Hổ cũng không lại sẽ tới gây phiền phức. Ngay ở Vương Hổ một trường sắp sửa đánh trúng Lý Đông Lai xương sườn thời điểm, Trác Ly trong bóng tối quay về dưới chân niệm chú nói, trượt tới thương thương, chỉ thấy Vương Hổ dưới chân xi măng bỗng nhiên như là thoa một tầng dày đặc dầu bôi trơn như thế, lập tức biến bóng loáng lên. Điều này làm cho hắn một cái không phản ứng lại, đùng một hồi tại chỗ trượt tới ở trên mặt đất. Sau đó toàn bộ trong sân liền xuất hiện một cái thập phần hiện tượng kỳ quái. Vậy thì là chỉ cần Vương Hổ sắp đánh trúng Lý Đông Lai, liền sẽ không hiểu ra sao trượt tới trên đất. Thế nhưng làm hắn lên thời điểm, lại phát hiện dưới chân xi măng vô cùng bình thường, không một chút nào trượt. Xem một đám ăn dưa quần chúng dồn dập lấy làm kỳ. Vài lần hạ xuống, Vương Hổ cảm giác mặt mũi thực sự là không nhịn được, chỉ có thể hướng về Lý Đông Lai bỏ lại vài câu lời hung ác, đầy mặt ảo não rời đi sân nhỏ. Mà hắn vừa rời đi, không phải một người dáng dấp thập phần thanh niên đẹp trai nam tử cũng theo rời đi. Sau 10 phút, trấn nhỏ một cái nào đó đầu hẻm, Vương Hổ nhìn ngăn cản chính mình đường đi nam tử xa lạ, cau mày ngữ khí thập phần ác liệt hỏi, ngươi là ai? Ta thật giống không quen biết ngươi, nếu như không có chuyện gì liền cút nhanh lên, bằng không đừng trách ta đánh gãy ngươi chân. Mới vừa mới ở cùng Lý Đông Lai luận võ quá trình bên trong không tên ăn quả đắng, tâm tình của hắn liền cực sai, hiện tại lại gặp phải không nhận ra người nào hết người ngăn cản đường đi của chính mình. Hắn theo bản năng cho rằng đối diện là loại kia đầu đường tên du thủ du thực, muốn gõ hắn cái này người ngoại địa một bút. Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là ta muốn ngươi lập tức rời đi cái trấn này. Sau đó không muốn lại tới cái trấn này lên quấy rầy Lý sư phụ. Nam tử mở miệng ra lệnh, ta xem ngươi là muốn chết. Vương Hổ vừa nghe đối diện cùng Lý Đông Lai có quan hệ, còn nhường hắn sau đó đều đừng tới tìm Lý Đông Lai, nhất thời giận dữ, giơ tay liền muốn cho trước mắt cái này không biết điều thanh niên một bài học. Làm sao hắn tay còn không nhấc đến một nửa, liền thấy đối phương đối với mình chỉ tay, chính mình thân thể dĩ nhiên liền không động đậy được. Ta liền biết ngươi khẳng định không muốn, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là thanh trừ hết ngươi bộ phận ký ức. Nam tử cười lắc lắc đầu, sau đó lần thứ hai đánh chỉ về Vương Hổ nói, một quên dai không, Oblivious. Trác Ly nhìn bị chính mình dùng lãng quên chú thanh trừ có liên quan với Lý Đông Lai ký ức Vương Hổ, một mặt mờ mịt lái xe rời đi trấn nhỏ, âm thầm gật đầu. Mới vừa hắn xem Lý Đông Lai rời đi sân nhỏ, liền trực tiếp đi theo ra ngoài, mục đích chính là giải quyết cái này hậu hoạn, phòng ngừa chờ hắn rời đi, đối phương lại tìm đến Lý Đông Lai luận võ, là thời điểm rời đi. Quay đầu cuối cùng liếc mắt nhìn nhà cũ vị trí, Trác Ly trực tiếp dùng huyễn ảnh di hình, apparate, từ biến mất tại chỗ không gặp. Hai ngày sau buổi chiều, Lý Đông Lai đang ở sân bên trong giáo sư Tiểu Ngô Hải làm sao đứng trung bình tấn, mà con gái Lý Tiểu Tuyết thì lại bíu ở trong đại sảnh tivi trắng đen máy nhìn phim hoạt hình. Bỗng nhiên, một cái tiếng gõ cửa từ bên ngoài vang lên. Xin chào, xin hỏi là Lý Đông Lai nhà sao? Xin hỏi vị cô nương này, ngài là? Lý Đông Lai mở cửa, nhìn trước mắt xa lạ nữ hài đầy mặt nghi ngờ nói, ta gọi Trương Hiểu Giao, được bằng hữu nhờ vả cho ngài nhà bên trong đưa một vài thứ. Nữ hài nói xong liền hướng phía sau phất phất tay. Nhất thời, một đám ăn mặc âu phục dày da tráng hán liền dơ lên mới tinh tivi màu máy cùng các loại mới nhất gia dụng thiết bị điện, đi vào trong sân. Này, đây là người nào nhường ngươi đưa tới? Lý Đông Lai có chút mộng bức nhìn những kia tráng hán đem đồ vật thả ở trong sân, xoay người rời đi, liền vội vàng kéo Trương Hiểu Giao hỏi, đây chính là hắn đệ đệ sao? Vẫn đúng là rất như. Trương Hiểu Giao liếc nhìn một chút trong sân còn ở đứng trung bình Tấn Ngô Hải. Sau đó đối với Lý Đông Lai nói rằng, hắn nói hắn gọi Ngô Đại Hải. Ngoặc kép, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.